Chương 1244, nhất định là có biện pháp. Nói cách khác, bây giờ vây khốn rồi nàng, hơn nữa một mực đang công kích nàng, hấp thu nàng linh lực kỳ quái lãnh vực, chính là cái đó khai sáng xuất thiên địa phép tắc người. Cái đó người không những có thể khai sáng thiên địa quy luật, cùng thiên đạo khiêu khích, đem cái thế giới này bên trong người tu chân tu vi hung hăng áp chế. Thậm chí còn nhường năm đó nhiều như vậy tu vi cao người tu chân mất tích. Chớ đừng nói chi là, người này vẫn còn ở A Hành linh hồn chỗ sâu, bày ra phong ấn. Mạnh mẽ, cho tới bây giờ đều chưa từng có mạnh mẽ. Mà cái này cường đại người, bây giờ nhưng cũng không có lộ diện, chẳng qua là vây khốn rồi Lâm Nhuế. Vậy hắn đến cùng muốn làm gì hoặc là nói, hắn vẫn không thể làm gì dù là bây giờ tình huống vô cùng nguy cấp, Lâm Nhuế nhưng tỉnh táo phân tích. Nàng đưa ra kết luận. Đó chính là cái đó đại lão bây giờ hẳn còn không có được tự do, nếu như hắn thật sự tự do, khẳng định thì không phải là dùng loại này phương pháp. Nói không chừng, đối phương một cái vỗ tay thì có thể làm cho nàng hôi phi yên diệt. Mà A Hành không có ở nơi này, có thể hay không, đối phương dự định lấy nàng làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, muốn A Hành đi phối hợp bọn họ làm chuyện gì xấu tỉ như thả ra cái đó có thể hủy thiên diệt địa đại lao không thể không nói, Lâm Nhuế đã đoán được chân tướng. Mà kết quả chính là, tuyệt đối không thể đem cái đó đại lao thả ra hôm nay chỉ có chính nàng xông phá cái này địa phương kỳ quái. Mới có thể càng nguy lúc gấp, Lâm Nhuế càng phát ra tỉnh táo. Nàng dùng hết tất cả pháp thuật, mà chỗ này nhưng dị thường vững chắc, bất kể làm sao công kích, vẫn là không núp ních. Không những vẫn không núp ních, thậm chí còn đang quần quận không ngừng hấp thu Lâm Nhuế linh lực cùng sinh cơ. Bắt đầu mất sức Lâm Nhuế, có chút không nhịn được, thân thể lay động một cái, một tay trống. Nàng quật cường ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị. Không. Khẳng định còn có biện pháp nhất định là có lúc này những thứ kia tại tạm thời chỗ nghỉ ngơi khách quý cùng các nhân viên làm việc, cũng còn đắm chìm mộng đẹp bên trong. Căn bản không biết, khoảng cách bọn họ vô cùng gần địa phương, chính đang phát sinh như thế nào chuyện nguy hiểm. Không, vẫn là có một cái người biết. Quan ngữ tức một mực không có ngủ, mà là khẩn trương nhìn chăm chú bên ngoài. Dù là, bên ngoài một mực gió êm sóng lặng, nhưng hắn chính là cảm giác, có chuyện lớn gì đang phát sinh. Liêu lao bản, Lâm Nhuế, các ngươi có thể nhất định không nên xảy ra chuyện. Thức ca nhẹ nhàng nỉ non. Mà cùng lúc đó, bị xét xử lãnh vực vây khốn rồi Lâm Nhuế, đã linh khí hao hết, mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Đột nhiên nàng trong bụng, truyền tới một trận cảm giác nóng bỏng mà tại xét xử lãnh vực bên ngoài vấn trạch, cắn răng, rốt cuộc hạ quyết tâm, phải đem máu đầu tim giao ra. Coi như là thả ra cái đó đại ma đầu tới. Coi như là cái đó đại ma đầu lần nữa nguy hại chúng sanh, hủy thiên diệt địa. Coi như là tiểu nhuế đến lúc đó sẽ trách hắn hắn cũng không thể, lần nữa trơ mắt, nhìn nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn thật xin lỗi, sư phụ ha ha ha ha. Thương Liều Linh tiếng cười, vang khắp toàn bộ không gian. Bất quá, vừa lúc đó, đột nhiên phát ra một trận vang lớn. Vốn là tại cuồng tiếu thương, đột nhiên dừng lại, một khắc sau, sợ hãi khó hiểu nghi ngờ rất nhiều biểu tình. Xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt. Không thể nào làm sao có thể hắn cả người đều điên cuồng đứng dậy, cùng điên rồi một dạng một khắc sau, lại phun ra một búng máu. Trực tiếp hướng trên đất té quá khứ. Mà bên này Lâm Nhuế nhưng dựa vào trống rỗng rất ra, thật may Vân Trạch lành tay lẹ mắt ôm lấy nàng. Tiểu Nhuế ta không việc gì. Lâm Nhuế mặc dù linh lực hao hết, nhưng còn thật sự không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm. Nàng chẳng qua là cảm giác có chút mất sức. Còn có chính là, bụng có chút không thoải mái.